Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ta sát, đừng loạn hô tỷ phu a. Gia Cát Ngọc híp mắt phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến. Trọng đồng chi quang dần dần hiển lộ mà ra, chuẩn bị trợ giúp Lữ Thiên Nhất đem. Trận này đánh cược, Lữ Thiên Nhất định phải thắng. Vô luận bất kỳ thủ đoạn nào. A. Điện hạ tựa hồ không cần ta trợ giúp. Gia Cát Ngọc lần nữa nhắm mắt lại. Trọng đồng chi quang biến mất. Cười híp mắt nhìn xem. Lữ Thiên nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống hai cái phát sáng chùy sắt lớn. Ánh mắt lăng lệ. Thôi động Chí Tôn Đế Hoàng quyết. Ngay lập tức tiến vào đồng thể trạng thái. Độc Cô Cửu Kiếm. Lữ Thiên lần nữa lập lại chiêu cũ. Lấy Độc Cô Cửu Kiếm chống lại một cái trong đó thiết chùy. Chói lọi pháo hoa xuất hiện lần nữa. Để mắt người hoa hỗn loạn. Lần này ngươi nhưng không có cơ hội. Đồng dạng biện pháp đối ta vô hiệu. Ta nhưng còn có một cái thiết chùy đâu. Dương Nguyên Bá cười to nói. Trái thiết chùy trong tay đã là hướng phía Lữ Thiên oanh kích mà xuống. Cái này nếu là đập chúng. Xương cốt không ngừng liền có ma. Kia lôi cổ úng kim chùy là của ta. Dương Nguyên Bá hưng phấn nói. Trong mắt đặt vào tinh quang. Hừ, kia chỉ sợ ngươi là phải thất vọng. Lữ Thiên cười lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái. Trong tay kim hồng sắc quang mang lấp lóe mà qua. Đây là cái gì? Dương Nguyên Bá trong lòng kinh ngạc. Giống. Ngay sau đó, tại hắn bên tai chính là truyền đến một tiếng kinh thiên động địa long khiếu. Sóng âm cuồn cuộn như sóng chiều vỗ bờ. Vây xem thiết kỵ. Lưu Nghiễm bọn hắn cũng đều là rung động, bị bất thình lình long ngâm chấn động tâm thần. Rồng, tại cái này thế giới thế nhưng là chí cao vô thượng tồn tại. Nhất là trong truyền thuyết thần long, điện hạ thủ đoạn thật sự chính là để người khó có thể lý giải được. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc thì thầm nói. Tâm thần động đãng, cũng là bị bất thình lình long khiếu kinh đến. Khi long khiếu biến mất, tất cả mọi người là hóa đá. Lăng lăng nhìn xem Lữ Thiên cùng Dương Nguyên Bá, thật lâu chưa từng kịp phản ứng, chỉ thấy Dương Nguyên Bá trong tay hai cái thiết chùy đã là rơi xuống trên mặt đất, mà lại biến thành hai nửa. Đây là bị thứ gì đem cắt ra? Lữ Thiên tay trái kim hồng sắc quang mang chợt lóe lên. Một lần nữa về tới hệ thống trong chữ vật không gian. Kia long khiếu, chính là đồ long phát ra tới. Đây là lá bài tẩy của hắn. Không thể trước mặt mọi người hiển lộ ra. Thế nào? Chịu phục a, người thua, mà lại ngay cả thiết chùy đều bị ta cắt. Lữ Thiên cười nhạt nói. Tựa hồ lúc trước so tài căn bản tính không được cái gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Nguyên Bá chậm rãi ngẩng đầu. Sững sờ mà nhìn xem Lữ Thiên. Đầu óc trống rỗng, trên mặt đất kia hai cái thiết chùy nằm dạp trên mặt đất. Giống như là hai cái bị cắt mở dưa hấu. Bại hoàn toàn, ngay cả vũ khí đều bị hủy. A, điện hạ thắng, điện hạ, Lưu Nghiễm bọn người lúc này mới kịp phản ứng. Từng cái giơ cao lên chén rượu reo hò đạo, thậm chí còn có người giơ thiêu đốt gậy gỗ tại vung vẩy. Lữ Thiên lập tức mắt trợn trắng. Cái này mẹ nó hiện tại biết bản đại gia lợi hại. Mà đối diện thiết kỵ giờ phút này thì không có thanh âm. Yên tĩnh. Nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tại cái này Tây Lương Thành, lâu dài sẽ cùng Sở Quốc phát sinh chiến tranh. Võ đạo người cường hãn lại càng dễ thu hoạch được tôn trọng. Dương Nguyên Bá kinh ngạc nhìn trên mặt đất kia hai cái phát ra kim quang lôi cổ úng kim chùy. Trong lòng tràn đầy thất lạc. Ta, thua. Hắn cũng không phải là thua không nổi. Chỉ là có chút khó mà tiếp nhận. Ha ha ha. Từ nay về sau ngươi Tây Lương Thành thiết trì tiểu bá vương chính là bản hoàng tử ngươi. Hiểu không? Lữ Thiên cười lớn nói. Cái này thật sự là quá thuận lợi. Ha ha ha, trời sinh thần lực tiên phong. Ha ha ha, là, chấm ngoặc kép, Dương Nguyên Bá quyệt miệng đạo. Cảm xúc xa xút, đi thôi, đem lôi cổ úng kim chùy cầm lên. Để bản hoàng tử nhìn xem bản lãnh của ngươi. Lữ Thiên đi lên trước, vỗ vỗ Dương Nguyên Bá bả vai. Dương Nguyên Bá ứng tiếng nói. Sau đó phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn Lữ Thiên, nháy mắt có chút mộng bức. Ta cho ngươi đi đem Lôi Cổ Úng Kim Chùy cầm lên. Đi theo bản hoàng tử ngươi, làm sao có thể không có vũ khí đâu. Chỉ cần ngươi có thể đem cái này Lôi Cổ Úng Kim Chùy cầm lên, nó chính là thuộc về ngươi. Lữ Thiên cười híp mắt nói. Ân Uy Tịnh Thi, lúc trước đánh cược đem Dương Nguyên Bá áp chế, để hắn khí diễm dập tắt. Hiện tại lại ban cho hắn Lôi Cổ Úng Kim Chùy, để tâm hắn sinh cuồng hỉ. Hiệu quả đúng chỗ. Nếu là ngay từ đầu Lữ Thiên liền đem Lôi Cổ Úng Kim Chùy đưa cho Dương Nguyên Bá lôi kéo hắn, rất khó chiếm được Dương Nguyên Bá thực tình, thậm chí còn có thể tạo thành hiệu quả trái ngược. Dương Nguyên Bá ngơ ngác nhìn Lữ Thiên một hồi lâu, sau đó mới lộ ra tiếu dung, hưng phấn nói. Vâng, điện hạ. Dương Nguyên Bá thiết kỵ nhìn thấy hắn đi hướng Lôi Cổ Úng Kim Chùy, mỗi một cái đều là khẩn trương lên. Cái này kim chùy trọng lượng nhìn xem cũng không nhẹ a. Bọn hắn có chút lo lắng. Dương Nguyên Bá ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Lôi Cổ Úng Kim Chùy. Hai chân đập mạnh đĩa, bỗng nhiên một phát bắt được, toàn thân khí tức mãnh liệt như mãnh thú. Hay a, Dương Nguyên Bá toàn thân nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, một cỗ cuồng bá lực lượng từ trong cơ thể hắn chấn khai tới. Lữ Thiên híp mắt nhìn xem một màn này, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cỗ lực lượng này, quả nhiên cường đại. Càng là như thế, Lữ Thiên liền càng vui vẻ. Chúc mừng điện hạ thu hoạch trời sinh thần lực tiên phong một. Gia Cát Ngọc lúc này đi tới, cười híp mắt nói. Đông, ngao ô. Lữ Thiên quay người chính là cho hắn một cái bạo lật, nói. Phỉ Ngư, người rất không tệ. Gia Cát Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tệ, còn mẹ nó gõ ta đầu. Gia Cát Ngọc ôm đầu, cảm giác mình rất ủy khuất. Hay a, Dương Nguyên Bá giờ phút này bỗng nhiên dùng sức, lập tức liền đem Lôi Cổ Úng Kim Chùy giơ lên. Trong đêm tối này cũng là lóe sáng óng ánh kim quang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ha ha ha, Dương Nguyên Bá cười lớn bắt đầu múa Lôi Cổ Úng Kim Chùy. Lực lượng cuồng bạo chấn động không khí, ô thanh âm ô ô như trên trăm đầu lão hổ đang gầm thét. Tam công tử, tam công tử. Thiết kỵ nhóm bắt đầu hô quát, bị Dương Nguyên Bá cỗ này bá khí lây nhiễm. Ngừng, hô sai, đi theo ta hô. Dương Nguyên Bá dừng lại, nhìn xem Lữ Thiên nói. Đại hoàng tử điện hạ, đại hoàng tử điện hạ. Thiết kỵ của hắn cũng là đi theo hô lên. Đại hoàng tử điện hạ, đại hoàng tử điện hạ. Lưu Nghiễm bọn hắn đồng dạng là gia nhập, hô to Lữ Thiên. Sóng âm cuồn cuộn như thủy triều chấn động ra đến, truyền vang tại cái này sa mạc bãi đêm tối. Lữ Thiên mỉm cười mà nhìn xem bọn hắn, trong lòng có một cỗ hào khí. Cái này mẹ nó chỉ là bắt đầu, lão tử sẽ còn càng mạnh. Dương Nguyên Bá đột nhiên thấy được đứng tại Lữ Thiên bên cạnh Dương Ngữ Phong. Con ngươi đảo một vòng, lúc này nhếch miệng lên. Tỷ phu, tỷ phu. Hắn giơ cao lên Lôi Cổ Úng Kim Chùy, thế mà cứ như vậy trước mặt mọi người hướng phía Lữ Thiên la lớn. Ngọa tào, đừng mù mấy cái hô a. Cái này nếu như bị Bạch Hổ Đại Nguyên Soái biết, ta không chỉ có lừa con của hắn, còn gạt nữ nhi của hắn, còn không phải lột da ta. Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu. Thiết kỵ cùng Lưu Nghiễm bọn hắn tất cả đều bị mang lệch, vô não đi theo Dương Nguyên Bá cứ như vậy hô lên. Ách, ngọa tào. Bọn hắn kịp phản ứng lập tức mộng bức. Cái này mẹ nó không mang như thế hố người a. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên thêm ra đến như vậy nhiều em vợ. Ngã sát lạc. Dương Ngữ Phong đỏ mặt trực tiếp đi đến Dương Nguyên Bá bên người, vươn tay dắt lấy lỗ tai hắn. Ngươi tại lung tung hô cái gì? Hả? A a a. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Nhị tỷ buông tay. Nhị tỷ. Dương Nguyên Bá lập tức nhíu mày kêu đau, liên tiếp lui về phía sau. Tỷ phu nhanh cứu ta. Dương Nguyên Bá hướng phía Lữ Thiên cầu cứu. Ta sát. Đừng loạn hô tỷ phu a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.